Chương 2477, Thâm Cửu Đại Hận. Trần Phong lắc đầu, ta không sao. Thanh Khâu Giao Quang nói tiếp, có tầm một tháng thuần tỷ tỷ, còn có một cái như Nhan tỷ tỷ, nhất là Nguyệt thuần tỷ tỷ, nàng có thể yêu thi cờ hờ chu nở dê ta, thường xuyên đến chỗ này tìm chúng ta chơi đâu lại nói vài lời. Thanh Khâu Giao Quang nhìn xem sắc trời bên ngoài, nói ra, đại ca ca, Giao Quang muốn trở về đâu ta không thể ở chỗ này quá lâu, bằng không, Tang Thụ bà ngoại cùng Long Hà đại thúc bọn họ biết lo lắng. Trần Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, tốt, vậy ngươi liền trở về đi. Thanh Khâu Giao Quang đống nhiên dò xét thẳng thân thể, xoay một tiếng, ngay tại Trần Phong trên mặt hôn một cái. Trần Phong nhất thời sửng sốt, hỏi, tiểu yêu, làm sao? Tiểu yêu cười hì hì nói, không, có nha, cũng là muốn hôn ngươi, nguyên cớ ta thì thân. Trần Phong không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu gia hỏa này, hoa cỏ thành tinh, thiên chân vô tả, đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì thế tục ánh mắt. Trần Phong cũng mỉm cười, bóp bóp Thanh Khâu Giao Quang khuôn mặt. Tiểu yêu vèo một tiếng, hóa thành một bụi cỏ nhỏ, lại bay không thấy. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong ngay ở chỗ này dưỡng thương, hắn kỳ thực tâm bên trong phi thường sốt ruột, muốn phải nhanh đi gặp Nguyệt Thuần cùng Như Nhan bọn họ, nhưng Trần Phong cũng biết, chuyện này gấp không được. Thanh Khâu Chi Quốc cũng hẳn là muốn làm một số chuẩn bị. Trần Phong cũng chỉ phải đè xuống tính tình, không hề sốt ruột. May mắn, cái này mấy cái ngày, Ngân Hổ mỗi ngày đều sẽ đến, cùng Trần Phong tâm sự. Nàng ngay từ đầu tựa hồ là bởi vì có nhiệm vụ tại thân mới tới, đợi càng về sau, lại là mỗi ngày chủ động tới, dạo chơi một thời gian cũng càng ngày càng lâu. Dù sao, cùng Trần Phong nói chuyện phiếm đúng là một kiện rất làm cho người khác vui sướng sự tình. Mà mỗi lần đợi Ngân Hồ sau khi đi, Thanh Khâu Giao Quang thì là sẽ tới. Đến ngày thứ ba thời gian, Trần Phong tiếp tục tại cái kia Nguyệt Quang bên trong liệu thường, đống nhiên ở giữa, cái kia Nguyệt Quang, lại là bột một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong hơi kinh ngạc. Ngân Hồ lắc đầu, nói ra, chỉ một chút dùng Nguyệt Quang chữa thương cho ngươi ba ngày, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Chính chúng ta nhân thụ thương, bình thường cũng không chiếm được tháng này quang liệu thương. Trần Phong nghe xong, không khỏi bật cười, gật gật đầu nói, như thế, xác thực muốn nhiều tạ. Trên thực tế, Trần Phong lúc này thương thế đã là khôi phục chừng sáu thành. Trần Phong cười hỏi, các ngươi những người khác đâu? Những người khác Ngân Hồ trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng vẻ cổ quái, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, từ tốn nói, không có người khác, chỉ những thứ này thì chúng ta những người này. Cái gì không có người khác? Trần Phong nhất thời giật mình. Toàn bộ Thanh Khâu Chi Quốc chỉ còn lại các ngươi. Ngân Hồ chậm rãi gật đầu, toàn bộ Thanh Khâu Chi Quốc, mấy vạn hồ tộc, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 14, cùng lao tổ mãi mãi. Trên mặt nàng lộ ra một vòng sâu sắc đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong hận ý, thần sắc đau thương, nói ra, bọn họ ra tay quá ác, bọn họ căn bản chính là muốn đem ta Thanh Khâu hồ tộc, triệt để diệt quốc, triệt để diệt tộc, không lưu lại một tia huyết duệ, không. Lưu lại một điểm còn sót lại. Nếu không phải lão tổ mãi mãi dùng hết một thân tu vi, lấy ngàn năm tu vi làm đại giá, chú tạo một cái thoát thân trận pháp, chỉ huy chúng ta thoát đi nơi đó, chỉ sợ chúng ta những người này cũng không để lại đến, cũng đều sẽ chết tại trận kia diệt quốc hạo kiếp bên trong. Trong mắt của nàng phảng phất có máu và lửa đang tiêu đốt, lấy một loại như nói mê ngữ khí run giọng nói ra, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ngày đó thảm liệt chúng ta Thanh Khâu quốc đô thành bị vây lại. Trên trời dưới đất đều bị phong tỏa, làm sao trốn đều không trốn thoát được. Những cường đại đó đám địch nhân, tại trong thành tùy ý sát lục, bắt đến một cái Thanh Khâu hồ tộc, nếu là nam tử, liền ngay tại chỗ giết chết. Nếu là nữ tử, làm theo biết dùng cường đại bí pháp, làm cho các nàng cần phải biến thành người thân thể. Nàng xem thấy Trần Phong, khoe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ bi thương thần sắc, run giọng nói ra, ngươi hiểu. Chúng ta Thanh Khâu hồ tộc nữ tử xinh đẹp cùng cực, có thể nói là đại lục này trên xinh đẹp nhất một đám người cũng không đủ. Sau đó, bọn họ liền sẽ dùng pháp thuật, đem cái kia tộc nhân hình thái vĩnh viễn cố định xuống. Đem nàng tùy ý lăng nhục, lại phân cho những quyền quý kia nhóm làm nô tỳ. Trần Phong một trái tim nặng nề mà di sản, như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy, hướng ra phía ngoài liều mạng đè ép một dạng. Ngân Hồ cái kia lã trá trực khóc biểu lộ để Trần Phong trong lòng dâng lên vô biên đồng tình. Mà cái kia diệt đi Thanh Khâu chi quốc thế lực người, tàn nhẫn bị ổi thủ đoạn, càng làm cho Trần Phong trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, nghiêm nghị quát, quả nhiên là không bằng cầm thú đúng thế, có thể không phải liền là không bằng cầm thú sao? Ngân Hồ khỏe miệng lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Những địch nhân kia, bọn họ xưa nay thì xem thường chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc, nói chúng ta là xuất sinh, nói chúng ta cũng phi nhân loại, nói chúng ta chỉ xứng bị bọn họ thúc đẩy. Bọn họ căn bản không bắt chúng ta làm một cái sinh linh nhìn, thế nhưng là chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc, tồn tại thế gian mấy chục vạn năm trước, từ trước đến nay thích hay làm việc thiện, thiện chí giúp người, cho dù là sơn tinh dạ quái, chúng ta cũng sẽ không tổn thương. Tuân bị nhân loại, chúng ta càng là cần tại trợ giúp. Thanh Khâu chi quốc phụ cận những cái kia nhân loại quốc gia, cái nào không phải là đối chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc tràn ngập kính ý? Chúng ta tuy nhiên phi nhân loại, nhưng là chúng ta lại so với bọn hắn những nhân loại này còn cao quý hơn nhiều lắm. Trần Phong trịnh trọng gật đầu nói, không sai. Ngân Hồ nói lời, Trần Phong không có bất kỳ hoài nghi gì. Trần Phong đã là từ Thanh Khâu giao quang miệng bên trong biết được chính mình lại tới đây chi sau đó phát sinh hết thảy. Đương nhiên cũng đã biết tiểu yêu bọn họ những thứ này sơn tinh dạ quái tại Thanh Khâu chi quốc tình huống. Có thể tại như thế nguy nan thời điểm, như thế chán nản thời điểm, còn có thể làm được điểm này, đem chính mình chân quý linh tuyển lấy ra tới tiêu tiểu yêu các nàng, Trần Phong cũng không cảm thấy Ngân Hồ sẽ nói láo. Ngân Hồ lắc đầu, tựa hồ cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình, tông cửa xông ra. Sau một lát, Hồng Ngọc lặng yên mà tới. Nàng vẫn như cũ một bộ quần dài màu đỏ, tiểu diễm như lửa, vẫn như cũ kiểu mị vô cùng. Trong tay nàng còn có cầm một cái trường bảo màu xanh, mỉm cười nói, Ngân Quang có chút thất thố, còn mời công tử chớ trách. Trần Phong nói, làm sao lại thế? Hồng Ngọc nói tiếp, Trần Phong công tử, bộ trường bảo này, là chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chính là dùng chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc một loại đặc sản Thanh Khâu Nguyệt Quế thần kia, hàng dệt kim mà thành, ngươi mặc vào thử một chút. Trần Phong mỉm cười, như thế, đa tạ. Hồng Ngọc đóng cửa lại rời đi. Trần Phong đầu tiên là nhẹ nhàng vung tay lên, trên không trung chế tạo một cái thủy cầu, sau đó đem chính mình toàn thân trên dưới đều rửa đến nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra cái kia trắng nón mà lại tráng kiện thân thể. Sau đó, mới đưa cái này trường bào màu xanh mặc vào, nhanh chân đi ra muôn qua. Ngoài cửa Hồng Ngọc nhìn thấy Trần Phong về sau, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Cái này trường bào màu xanh cắt may cực kỳ vừa người, đem Trần Phong thân hình phát họa thon dài mà cường tráng.